Chương 338, các ngươi trở về bắt cá. Trọng Nguyệt tìm địa phương là một gốc dưới cây cổ thụ, mà cái này khóa cây sinh cực kỳ kỳ quái, chung quanh đều không có thụ mục, chỉ có một ít cỏ dại. Phi thân đến trên cây, đem trên cây đại đại tiểu tiểu mới đều kiểm tra một chút, xác định không gặp nguy hiểm về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Đầu tiên là trốn bọ cạp, lại là đỏ con kiến, mặc dù không phải cái gì thú sủng, nhưng đều là so thú sủng khó đối phó hơn đồ vật. Bởi vì thú sủng xuất hiện, nó chí ít có cá thể tích ở nơi nào, những vật nhỏ kia mặc dù nhỏ, lại mang theo kịch độc, cực kỳ phiền phức. Dung hỏa diễm đem chung quanh đều thanh lý một chút, Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem mấy người nói ra, ta và Dạ đi tìm ít đồ ăn, các ngươi liền lưu tại nơi này. Tốt. Yêu Vô Song đứng dậy, các ngươi cẩn thận một chút. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng Bác Minh Dạ cùng rời đi tại chỗ. Vừa rồi bọn họ một đường đi tới địa phương là khẳng định không có ăn, mà chung quanh nơi này lại không có cây, chỉ có thể đến phía trước một điểm địa phương đi tìm. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ tiến đến không bao lâu, liền thấy được một do nở dê sông. Muốn tới cùng vừa rồi cái kia nhánh sông hẳn là liền cùng một chỗ. Chung quanh không có cây ăn quả, chỉ có thể từ dòng sông bên trong mò cá. Ta có sức mạnh đem trong nước cá rung ra đến. Bắc Minh Dạ ôn nhu nói. Trọng Nguyệt nghe vậy, cười lắc đầu, không muốn, ta xuống dưới bát. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn xem nàng, lại phát hiện nàng mang trên mặt ý cười, liền hiểu rõ ra. Cũng tốt, hiện tại thời gian còn sớm. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, ngươi chờ ta. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền hướng lấy dòng sông đi tới. Mặc dù cái này không người cảnh địa có chút quỷ dị, bất quá nước kia cũng rất thanh tịnh. Trong nước con cá cu nở dê nhìn rất rõ ràng. Trọng Nguyệt đem tay háo kéo lên, dưới nước, cẩn thận từng ly từng tí hướng về những con cá kia tới gần. Bác Minh Dạ đứng ở trên bờ, nhìn xem Trọng Nguyệt thân ảnh, mắt tím bên trong tràn đầy ôn nhu. Trong nước, Trọng Nguyệt di động mặc dù rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị những con cá kia phát hiện. Phát hiện có người ý đồ bắt bọn chúng, những con cá kia nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Trọng Nguyệt cũng không gấp, chỉ là chuyển đổi mục tiêu. Chậm rãi hướng về bọn chúng đi. Lần này, Trọng Nguyệt chưa từng thất bại, bắt được một đầu mập mạp cá. Ta bắt được. Trọng Nguyệt giơ tay lên, cầm trong tay cá hướng về Bắc Minh Dạ đã đánh qua, trên mặt tràn đầy nụ cười. Như thế nụ cười, chư in cũng chỉ có Bắc Minh Dạ một nhân tài có thế trông thấy. Tiếp được Trọng Nguyệt ném qua đến cá, Bắc Minh Dạ hướng về bên bờ đi tới. Một con cá hiển nhiên không đủ mấy người bọn hắn ăn. Trọng Nguyệt lại bắt 5 cái cá về sau mới lên bờ. Dùng sức mạnh đem trên người nước sấy khô, Trọng Nguyệt ngồi xổm ở bên bờ, xuất ra trong không gian một cây truy thủ, bắt đầu phá bụng, đi vậy cá. Bác Minh Dạ thì là tại Trọng Nguyệt bên người, giúp Trọng Nguyệt đem những cái kia dọn dẹp xong cá rửa sạch sẽ. Dọn dẹp xong cá về sau, Trọng Nguyệt liền cùng Bác Minh Dạ cùng một chỗ trở về. Trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương, Trọng Nguyệt cầm nhánh cây, đem cá bắt đầu xuyên. Bắt đầu nướng. Các ngươi trở về bắt cá cố án nhìn xem Trọng Nguyệt trong tay cá hỏi. Không phải. Trọng Nguyệt xuyên tốt rồi một cái cá, cho đi cố án, phía trước còn có một do nở dê sông. Cố án nghe vậy, nhẹ gật đầu, cầm qua Trọng Nguyệt cho hắn cá, nướng. Cá đa nửa nở dê chi nở về sau, Trọng Nguyệt đem cá trong thịt đâm lửa đi ra, lại đem thịt đút cho Đế Tiểu Bạch ăn. Tỉ tỉ. Chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu? Đế Tiểu Bạch ngồi ở Trọng Nguyệt trong ngực, mở to một đôi chân bóng đôi mắt nhìn xem Trọng Nguyệt.